trưởng môn thần kiếm môn đứng ngây như phỗng trong không trung, lòng nặng nề u ám. Côn Ngọc đứng bên cạnh trưởng môn thần kiếm môn, biểu tình thắc mắc, mấy lần muốn nói lại thôi. Trưởng môn thần kiếm môn nhỏ giọng nói, có phải sư đệ muốn nói lần này ta nhường nhịn đám cuồng man rừng rậm này quá nhiều không? Côn Ngọc vội nói, không dám, trưởng môn sư vinh làm vậy chắc có nguyên nhân bất đắc dĩ. Trưởng môn thần kiếm môn thở hắt ra, ném ngọc bài cho Côn Ngọc. Côn Ngọc nghi hoặc nhận lấy, rót huyền khí vào. Trong ngọc bài hiện ra đoạn tin tức, Côn Ngọc biến sắc mặt. Bởi vì tin tức trong ngọc bài là lúc trước Côn Ngọc, lão nhân tóc bạc da hồng lén bàn bạc muốn giấu ma tinh chuyển thế tránh đi thần đình phương đông truy kích, chế tạo ra chiến thần vô địch, có giọng nói và hình minh họa. Tin tức này nếu đồn ra, bị thần đình phương đông biết thì sẽ là tai họa ngập đầu cho thần kiếm môn. Mấy năm nay hệ tông môn nào bằng mặt không bằng lòng, bất kính với thần đình phương đông thì bị đại quân thần đình không nương tình xóa sổ. Từ khi thập tam thần tử trở thành chủ thần đình, phong cách hành động của thần đình phương đông càng bá đạo, ngang ngược hơn trước. Thiết huyết trấn áp nội bộ, với bên ngoài thì liên tục chinh phạt, tạo thành hình tượng máu lạnh vô tình. Không ai dám can đảm làm trái ý thần đình. Đối với thần đình bá đạo thì nội dung Côn Ngọc, trưởng môn thần kiếm môn bàn bạc tuyệt đối không được cho phép, xem như phản bội. Lưng Côn Ngọc toát mồ hôi lạnh, người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng thật có thủ đoạn, lén dùng bí pháp minh văn ghi lại đoạn đối thoại, đây đúng là đòn sát thủ. Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng lộ tin tức trong ngọc bài cho thần đình phương đông là nguyên thần kiếm môn toi đời. Côn Ngọc hiểu nỗi khổ của trưởng môn thần kiếm môn, chúng ta đã quá sơ sẩy trong chuyện này. Trưởng môn thần kiếm môn cười khổ nói, bị người bắt điểm yếu, sợ là sau này sẽ rất rắc rối. Côn Ngọc an ủi trưởng môn thần kiếm môn, trưởng môn sư vinh đừng trách mình, ai ngờ trong đại điện trung tâm tông môn sẽ có người lẻn vào. Trừ người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng ra không bao nhiêu người có thể âm thầm vào phúc địa thần kiếm môn ta. Trưởng môn thần kiếm môn khẽ thở dài, không lẽ đám cuồng man trong hãn hải xâm lâm từ đây nổi lên. Đám cuồng man vô pháp vô thiên, luôn không theo thần đình phương đông cai trị. Hãn hải xâm lâm quá lớn, nhiều dã thú hồng hoang di chủng mãnh thú, tài nguyên không phong phú nên thần đình không chú trọng. Tuy nhiên lực lượng cơ thể đám cuồng man thật đáng sợ, nếu tụ tập lại thì sẽ là sức mạnh kinh khủng. Tuy nhiên muốn đối kháng với thần đình phương đông vẫn còn kém xa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1101, tên mập to xác kia, mau dừng tay. Côn Ngọc chậm rãi nói, người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng không phải hạng lương thiện, nữ nhi và đồ đệ của hắn là ma tinh chuyển thế thì bản thân hắn chắc cũng vậy. Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng sẽ không thể nào hòa bình cùng thần đình, nên trưởng môn sư vinh đừng lo chuyện hắn giao tin tức trong ngọc bài cho người thần đình phương đông. Trưởng môn thần kiếm môn gật đầu, nói cũng đúng. Trưởng môn thần kiếm môn yên tâm hơn, nhưng gã rất nhanh suy nghĩ tại sao lão tổ tông bỏ đi. Không lẽ người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng có lai lịch gì rất đáng sợ? Tiên tri, ma tinh hiện, thần đình băng, chẳng lẽ ý chí hãn hải xâm lâm sao? Trung tâm thần kiếm sơn mạch, trong không gian dung nham trống trải sâu dưới lòng đất mấy ngàn thước. Dung nham sôi sùng sục, trong không gian tràn ngập khói đỏ rực. Vách núi sắp đặt minh văn trận pháp ra ốc không gian nóng cháy như lửa. Lão tổ tông của thần kiếm môn sợ hết hồn ngồi khoanh chân trên tảng đá màu đỏ chính giữa dung nham. Không ngờ là thanh đao kia. Chắc chắn ta không nhìn lầm, đúng là thanh đao đáng sợ đó. Trời ạ, không lẽ kỷ nguyên này sắp kết thúc? Tại sao lưỡi đao này sẽ xuất hiện trên đời? Nửa khuôn mặt lão tổ tông của thần kiếm môn tràn ngập khủng hoảng. Thế giới này sắp loạn. Ma tinh chuyển thế lúc trước xuất hiện trên thần kiếm sơn mạch có thực lực khủng khiếp đáng sợ, mình không đấu lại nổi. Nếu không phải ma tinh đó nương tay thì lúc này mình đã là xác chết. Từ khi vào thần cảnh chưa từng gặp kẻ địch đáng sợ như vậy, các siêu cường giả của thần đình phương đông cũng chỉ có thể. Lão tổ tông của thần kiếm môn nhớ đến một năm trước, bóng người trong quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống là lòng lão càng khủng hoảng. Lão tổ tông của thần kiếm môn nhìn ra được trạng thái lúc đó của ma tinh chuyển thế không quá tốt, dù là vậy lão vẫn không phải đối thủ. Ma tinh hiện, thần đình băng,

Vấn Kiếm Tông là mục tiêu, ý nghĩa sinh mệnh mà thanh niên phấn đấu, Đinh Hạo và nữ nhi là cột trụ tinh thần của nàng. Nếu nữ hài tử Đinh Thiên Sương bị cái gì thì cột trụ thế giới tinh thần của Lý Lan sẽ sụp đổ. Lý Lan trải qua tuổi thơ u ám, nàng đặc biệt yêu thương nữ nhi của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1102, tên mập to xác kia, mau dừng tay, hả? Đinh Hạo thấy tình cảnh này, hốc mắt ươn ướt. Làm phụ thân, trưởng phu của người ta, ý thức trách nhiệm nặng nề và tự hào lấp đầy ngực Đinh Hạo, cho hắn cảm giác hạnh phúc. Đinh Hạo biết kể từ giây phút này hắn đã cắm rễ vào thế giới này, có lẽ nên từ biệt ký kiếp trước. Mẫu thân, phụ thân, Ngã Hành đã về. Thấy hình ảnh đó, mắt Nhậm Ngã Hành mập mạp cũng ngấn lệ, chạy bịch bịch về hướng Nhậm Tiêu Dao, Mộc Anh. Vòng tay phụ mẫu là ấm áp nhất, thật nhớ. Nhậm Ngã Hành mập mạp nghĩ như vậy. Búp búp búp. Chờ đợi Nhậm Ngã Hành mập mạp không phải là vòng tay ấm áp của phụ mẫu mà là bị đánh bầm dập. Nhậm Tiêu Dao nhấc nhi tử lên đánh tới tấp, vừa đánh vừa chửi. Tiểu tử thối, vô pháp vô thiên, không kêu một tiếng đã chạy lung tung, gây họa lớn như vậy. Ta đánh chết ngươi, ngươi chạy ra ngoài chết thì thôi, cũng mang Sương Nhi đi, ngươi có biết chuyện này nghiêm trọng cỡ nào không? Nhậm Ngã Hành mập mạp liều mạng vùng vẫy, a a a, đừng đánh, đau, đau quá. Nhậm Ngã Hành thấy rất oan, chuyện quái quỷ gì đây? Rõ ràng Nhậm Ngã Hành mập mạp bị nữ hài tử Đinh Thiên Sương kéo ra ngoài, mọi chuyện do nữ hài tử đề nghị, nhưng tại sao nam hài tử bị đánh còn Đinh Thiên Sương thì không sao? Nhậm Ngã Hành vừa vùng vẫy vừa hét to, này tên mập to con, dừng tay, hãy mau dừng tay. Có còn là phụ thân của ta không? Là phụ thân ruột sao? Cái gì? Không nhận phụ thân của mình, ta đánh chết nhãi con nhà ngươi. Nhậm Ngã Hành gào khóc, mẫu thân, mau ngăn tên mập này lại, nhi tử của người sắp bị hắn đánh chết rồi. Mộc Anh chậm rãi tới gần liếc xéo Nhậm Tiêu Dao. Bị thê tử chừng, Nhậm Tiêu Dao đánh dùng mình, a, ta chỉ muốn cho nó nhớ bài học. Nhậm Tiêu Dao nổi tiếng sợ vợ trong Vấn Kiếm Tông. Mộc Anh không đáp, ôm Nhậm Ngã Hành mập mạp vào lòng. Nhậm Ngã Hành cáo trạng, mẫu thân, tên mập to con này quá xấu, nhìn xem mông của ta bị đánh sưng lên. Vì biểu hiện vết thương mình nặng cỡ nào, Nhậm Ngã Hành mập mạp tuột quần, chổng mông lên, có mấy dấu tay đỏ in trên mông. Nhậm Ngã Hành mập mạp hét to, mẫu thân nhớ báo thù cho ta. Mộc Anh mỉm cười gật đầu. Nhậm Tiêu Dao thấy vậy tim rớt cái bịch, bất chấp mặt mũi quỳ dưới đất, ôm đùi Mộc Anh gào thét, lão bà, ta sai rồi, hãy tha thứ cho ta. A, nhi tử, ta sai, hãy tha thứ cho phụ thân. Mộc Anh đỏ mặt, vội kéo Nhậm Tiêu Dao đứng dậy. Tuy thường ngày Mộc Anh nghiêm khắc với trượng phu một chút nhưng sẽ không làm Nhậm Tiêu Dao mất mặt trước nhiều người. Dù sao gã là trưởng lão nắm quyền trong Vấn Kiếm Tông, có thân phận, địa vị. Mộc Anh biết không thể làm Nhậm Tiêu Dao mất mặt trước chốn đông người. Nhậm Tiêu Dao thì chưa bao giờ chú ý mặt mũi. Gã sợ nhất là thê tử. Thấy thê tử tức giận là Nhậm Tiêu Dao không còn nghĩ gì nữa. Đám người xung quanh cười to. Hình ảnh này rất thường thấy. Hầu như thắng cảnh của Vấn Kiếm Tông, mọi người nhìn quen mắt. Nghĩ đến Nhậm Tiêu Dao đi ra ngoài mấy bước là nhặt được bảo bối rốt cuộc đeo gông, mọi người cảm thấy rất vui, lòng ghen tị, hâm mộ bớt dần. Y Nhược mẫu thân, Thiên Tuyết mẫu thân, Sương Nhi muốn ôm. Nữ hài tử Đinh Thiên Sương thấy đồng bạn bị đánh tỏ vẻ mọi chuyện không liên quan đến mình, đòi Lý Y Nhược, Tây Môn Thiên Tuyết ôm. Tiểu tổ tông này rất danh mãnh. Lý Y Nhược, Tây Môn Thiên Tuyết nổi tiếng cưng chiều nữ hài tử Đinh Thiên Sương. Lý Y Nhược, Tây Môn Thiên Tuyết xem nữ hài tử Đinh Thiên Sương như con ruột của mình, cười ôm nữ hài tử vào lòng vuốt ve. Mấy ngày nay trái tim Lý Y Nhược, Tây Môn Thiên Tuyết treo cao, lo lắng không thua gì Đinh Hạo, Lý Lan. Hôm nay là ngày Sơn Môn Tạo Hóa mở hội. Hai tiểu tổ tông trở về xem như giải quyết tâm bệnh của mọi người. Mây đen bao phủ Vấn Kiếm Tông đã biến mất, tình huống tốt đẹp lên, không có điều gì làm người ta lo lắng. Buổi tối Sơn Môn Tạo Hóa mở tiệc lớn, trưởng môn Lý Lan bình thường ít uống rượu cũng ngoại lên uống vài ly. Tiệc chúc mừng kéo dài đến đêm khuya. Buổi tối yên lặng và xinh đẹp, trăng treo trên đầu cành. Khi nữ hải tử Đinh Thiên Sương ôm Lý Lan ngọt ngào ngủ say thì Đinh Hạo cũng thoi ả mái nằm bên cạnh hai mẫu tử. Đinh Hạo thấy nhẹ nhàng vô cùng. Nữ nhi trở về, trái tim treo cao rớt xuống, ngọn núi đè ngực Đinh Hạo tan biến. Ánh trăng sáng ngời từ bên ngoài chiếu vào khung cửa sổ vẽ đồ án xinh đẹp dưới mặt đất. Đinh Hạo đứng dậy, lặng lẽ ra ngoài phòng. Ánh trăng bao phủ, sơn môn tạo hóa cực kỳ xinh đẹp. Núi lơ lửng lóe ánh bạc, từng thác nước màu trắng như ngân hà đổ ngược xuống trần gian. Đinh Hạo đi đến trước đại điện, trăng lạnh chiếu trên người, cảm giác đi dạo trong cõi tiên. Mới nửa năm ngắn ngủi Vấn Kiếm Tông đã biến đổi nghiêng trời lệch đất. Đinh Hạo chưa từng nghĩ rằng có ngày hắn sẽ rời nguyên Vấn Kiếm Tông vào tiên giới trong truyền thuyết, hoàn thành chí nguyện to lớn các tiền bối Vấn Kiếm Tông không dám tưởng tượng. Nếu các tiền bối Vấn Kiếm Tông ở dưới lòng đất biết chuyện chắc sẽ rất vui mừng. Đinh Hạo ngẩng đầu nhìn trăng tròn vành vạnh, trong ánh trăng hắn mơ hồ thấy khuôn mặt tươi cười của đám người khí thanh sam, Lý Kiếm Ý, Đường Phật Lệ. Cơ hội Vấn Kiếm Tông nổi trội đã đến. Có thể nổi bật hay không phải xem thủ đoạn, quyết tâm của đám người Lý Lan, Vương Tuyệt Phong, Nhậm Tiêu Giao. Đinh Hạo tạm thời không muốn Vấn Kiếm Tông công khai trên Thần Ân Đại Lục. Ẩn cư, tu luyện trong sơn môn tạo hóa như mấy hôm nay là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì nguyên Vấn Kiếm Tông từ Vô Tận Đại Lục đến đây là khách nhập cư trái phép, là ma tinh trong miệng thần đình. Một khi bị thần đình biết thì Vấn Kiếm Tông sẽ gặp tai nạn. Mặc kệ Vấn Kiếm Tông phát triển như thế nào, muốn đối đầu với thần đình phương Đông là chuyện không thể. Bởi vì xuất thân của mình nên Đinh Hạo có quan hệ đối địch không thể điều qua với thần đình phương Đông. Rồi sẽ có ngày hắn ngay mặt đối đầu cùng vật khổng lồ này. Có lẽ đây sẽ là con đường vô cùng khó khăn. Có lẽ người chết đạo tiêu. Đinh Hạo không hy vọng vì hắn kéo theo Vấn Kiếm Tông vào tranh đấu. Đợi đến một ngày kia thực lực của Vấn Kiếm Tông đủ cường đại, Đinh Hạo sẽ dùng lực lượng Độn Thiên Thạch thi đưa nguyên Vấn Kiếm Tông trở về Vô Tận Đại Lục. Tin tưởng khi Vấn Kiếm Tông lại giáng xuống Vô Tận Đại Lục đã có thực lực đối kháng với tông môn đỉnh cao Vô Tận Đại Lục. Thế lực như Tình Xuyên Điện, Ám Hương Thiên Phong phải trả giá vì những gì bọn họ đã làm. Sau đó Đinh Hạo có thể yên tâm tìm hiểu rõ ràng chuyện thần đình phương Đông trong Thần Ân Đại Lục. Nếu được thì hắn muốn trả thù cho phụ mẫu. Đương nhiên tất cả chỉ với điều kiện là Đinh Hạo cần nhanh chóng tăng cao thực lực. Trong thời gian tiếp theo Đinh Hạo định sẽ bế quan tu luyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1103. Thực lực tăng vọt. Đinh Hạo đang nghỉ thẫn thờ thì nghe sau lưng có tiếng bước chân khẽ khàng. Hắn không cần quay đầu lại cũng biết là Lý Lan đến. Đôi tay mềm mại khoác áo lên vai Đinh Hạo, từ phía sau ôm hắn. Lý Lan dịu giọng hỏi, như thế nào? Đang suy nghĩ chuyện gì? Đinh Hạo mỉm cười nắm tay người yêu, nói, sao nàng thức dậy? Sương Nhi đâu? Lúc xoay người không thấy ngươi nên đi ra xem. Sương Nhi ngủ rất ngon. Lý Lan rút tay ra đến trước mặt Đinh Hạo, tựa vào vai hắn. Lý Lan hỏi, Hạo ca ca có tâm sự gì sao? Đinh Hạo lắc đầu, nói, Sương Nhi đã trở lại, ta không cần lo lắng gì nữa. Ta chỉ đang nghĩ giữa Vô Tận Đại Lục và Thần Ân Đại Lục có quan hệ gì, cứ cảm thấy chúng nó tuyệt đối không phải hai thế giới không liên quan nhau. Chắc ta đã nói chuyện Lệ Thính Thiền của Vô Niệm Phái cho nàng rồi. Lệ Thính Thiền từ khe nứt thời không trong chiến trường Bách Thánh bị truyền tống đến Thần Ân Đại Lục. Vậy có khi nào một số cao thủ lúc trước biến mất trong chiến trường Bách Thánh cũng đi đến thế giới này không? Lý Lan gật đầu, nói, ta có suy nghĩ vấn đề này, cảm thấy khả năng rất lớn. Dù là nhân loại hay yêu tộc đều có thiên tài chưa trở về, nếu bọn họ đến thế giới này này thì tu vi chắc tăng lên rất cao. Có lẽ mọi thứ không đơn giản như bề ngoài. Đinh Hạo trầm ngâm nói, ta cứ cảm thấy chiến trường Bách Thánh không như một phần của Vô Tận Đại Lục mà thuộc về Thần Ân Đại Lục. Bị lực lượng gì đó cắt từ Thần Ân Đại Lục đưa đến Vô Tận Đại Lục. Bởi vì pháp tắc, đại đạo, động thực vật trong chiến trường Bách Thánh giống y như Thần Ân Đại Lục, giữ lại phong cách thời cổ. Lý Lan gật đầu, nói, có lẽ là vậy. Lý Lan tựa vào vai Đinh Hạo. Đinh Hạo không nói tiếp. Đinh Hạo biết Lý Lan không hứng thú chuyện giữa hai đại lục có liên quan gì với nhau không. Lý Lan chỉ quan tâm Trấn Hưng Vấn Kiếm Tông, đây mới là chuyện thực tế. Bởi vì trong người nàng chảy dòng máu của Lý Kiếm Ý, thì nàng gánh vác mong chờ Lý Kiếm Ý. Đinh Hạo ôm eo Lý Lan, hắn thấy nhẹ nhõm. Đinh Hạo cười nói, ngày mai kêu đệ tử chú khí đường trong tông môn vẽ hình đao kiếm, áo giáp. Các vũ khí tông môn cần đưa đến thần kiếm môn, khiến bọn họ gia công chế tạo thêm. Có tay sai nếu không dùng thì uổng. Lý Lan nở nụ cười. Lý Lan ngừng một lúc, lên tiếng, ta cảm thấy lần này Hạo ca ca làm chuyện rất ghê gớm. Tập hợp lại bộ lạc giải rác trong hãn hải xâm lâm là cách nghị thiên tài. Không biết tại sao lúc trước không ai trên thần ân đại lục làm điều này. Không thể xem thường lực lượng thể tu. Bây giờ các cường giả, chiến sĩ mỗi bộ lạc chỉ phục một mình Hạo ca ca. Tương đương là thế lực khủng bố làm người run rẩy. Nếu khống chế tốt thì một ngày nào đó khi ngươi có tranh bá thiên hạ vực ngoại, dẫn đại quân thiên bộ lạc ra khỏi hãn hải xâm lâm sẽ làm rung động thiên hạ. Đinh Hạo lắc đầu, nói, ta không hứng thú tranh bá thiên hạ gì. Lý Lan cười nói, ta thích cá tính hờ hững với quyền thế của Hạo ca ca. Nhưng trong thế giới pháp tắc rừng rậm mạnh ăn thịt yếu thì ngươi không thể hoàn toàn siêu thoát. Không chọc vào ai không có nghĩa là người ta sẽ không ăn hiếp tới trên đầu mình. Cái gọi là vào giang hồ thân bất do kỷ, ngươi có vướng bận, cần chiến đấu với người vì thứ mình quý trọng. Khi đó trong tay ngươi nắm giữ thế lực làm thiên hạ run rẩy thì sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Đinh Hạo giật mình, khẽ thở dài, trần thế như chiều người như nước. Vừa vào giang hồ năm tháng đẩy đưa, nàng nói đúng, chỗ nào có người là có giang hồ, thân bất do kỷ. Lý Lan vốn tưởng phải tốn nhiều nước miếng thuyết phục Đinh Hạo, ai ngờ hắn hiểu nỗi khổ của nàng. Đạo lý rất đơn giản, tựa như Đinh Hạo chỉ muốn học nghệ trong Vấn Kiếm Tông, sau khi thành tài thì vác kiếm đi lưu lạc giang hồ, tìm muội muội mất tích của mình. Thế nhưng sau này Đinh Hạo ước chiến sinh tử với Mục Thiên Dưỡng, xung đột cùng Liệt Thiên Kiếm Tông, Tỉnh Xuyên Điện, Ám Hương Thiên Phong vân vân đều là kiếp nạn ngoài ý muốn. Nếu Đinh Hạo không có thực lực cường đại, liên tục gặp kỳ ngộ thì đã thành cá nằm trên thớt. Thực lực, quyền lực mới là bảo đảm cho lánh đời. Kẻ yếu không có quyền tiêu dao. Lý Lan không biết Đinh Hạo kiếp trước nhìn nhiều phim ảnh, tác phẩm văn học liên quan giang hồ nên hiểu biết không ít hơn nàng. Thời gian tiếp theo Đinh Hạo bế quan tu luyện. Mỗi lần Đinh Hạo bế quan mất nửa tháng. Chỉ sau khi đột phá tiểu cảnh giới Đinh Hạo mới đi ra hít thở không khí. Bởi vì đao kiếm song thánh thể không có thiên kiếp, bình cảnh tu luyện, thân phận người ngoài đến thần ân đại lục, tốc độ tu luyện siêu nhanh nên tu vi huyền khí của Đinh Hạo tăng vùn vụt. Nhất khiếu võ đế cảnh, nhị khiếu võ đế cảnh, tam khiếu võ đế cảnh. Trong nửa năm Đinh Hạo từ song mạch nhất khiếu võ đế cảnh nhanh chóng đi vào song mạch cửu khiếu võ đế cảnh đại viên mãn, chỉ kém một bước là thành cường giả thánh nhân cảnh. Đây là vấn đề thời gian. Nhưng lúc này Đinh Hạo ngừng bế quan. Đinh Hạo mơ hồ cảm giác bây giờ đến gần ngưỡng cửa thánh nhân cảnh thì tốc độ tu luyện giảm bớt so với lúc trước. Cộng thêm nửa năm vượt một đại cảnh giới, tốc độ như thế quá điên cuồng. Đinh Hạo muốn tạm thời dừng bước lại để củng cố cảnh giới của mình. Thực lực tăng trưởng đã vượt qua thần thức tăng trưởng. Tiến cảnh thắng tự quyết trong huyền chiến thắng quyết hơi chậm bước. Đại khái đến đệ cửu cảnh giới, chân ngã duy nhất. Đến cảnh giới này trừ có uy lực của tám cảnh giới trước ra, tiến bộ lớn nhất là thần thức cực kỳ ngưng tụ, trăm tà không xâm. Bất cứ ngoại vật nào không thể công kích hay dò xét thần thức của ngươi. Thần thức cảnh giới chân ngã duy nhất có thể lặng lẽ dòm ngó đối thủ. Theo Đinh Hạo suy đoán, dù là cường giả thần cảnh cũng sẽ bị thần thức cảnh giới chân ngã duy nhất nhìn lén. Đây là tăng vọt về chất. Liên tục bế quan nửa năm, Đinh Hạo cảm thấy nên ra ngoài đi dạo. Đinh Hạo vào hãn hải xâm lâm, tham kiến thiên tôn. Đám người đan hùng nguyên soái, Kim Khả Ngôn trông thấy Đinh Hạo thì rất kích động. Nửa năm qua thiên bộ lạc phát triển nhanh như gió, thực lực tăng vùng vụt. Bây giờ Thiên Bộ Lạc là thế lực cường đại nhất trong phạm vi 500 vạn dặm Hãn Hải Xâm Lâm. Đám hồng hoang di chủng mãnh thú, thần thú trong Hãn Hải Xâm Lâm đều không dám ngay mặt đối kháng với Thiên Bộ Lạc. Rất nhiều thế lực cử thú ngày xưa tùy ý tấn công bộ lạc nhân loại giờ ngoan ngoãn rút đầu. Cử thú khủng khiếp có quan niệm lãnh địa mạnh thì dọn ổ khỏi phạm vi Thiên Bộ Lạc khống chế. Chúng nó đi tìm lãnh địa mới để tránh cho xung đột với Thiên Bộ Lạc. Đối với mỗi bộ lạc trong Thiên Bộ Lạc thì nửa năm qua sống như cõi thần tiên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1104, Thiên Công Chúa sức chiến đấu cường đại khiến bọn họ có thể tùy ý săn bắn, ăn thịt đầy đủ. Môi trường an toàn trong lãnh địa giúp bọn họ có thể trồng trọt, thu hoạch hỏa thiêu đao chủng, cốc mạch vân vân với quy mô lớn. Vấn Kiếm Tông phái đệ tử giỏi nghề nông chỉ đạo, các bộ lạc không còn chủ yếu ăn thịt nữa, chất lượng sinh hoạt tăng vọt. Nửa năm qua Đinh Hạo bế quan tu luyện, rất ít xuất hiện trước mặt các tộc Thiên Bộ Lạc nhưng không hề ảnh hưởng uy vọng của hắn. Khi Đinh Hạo bế quan thì Lý Lan nhúng tay vào phát triển bộ lạc. Tương đối với cách quản lý phủ trưởng quầy của Đinh Hạo thì Lý Lan có kinh nghiệm phong phú, tài năng bẩm sinh về mặt quản lý thế lực lớn. Lý Lan chia lãnh thổ Liên minh Thiên Bộ Lạc thành 5 khu vực hậu thổ, liệt diễm, nhược thủy, thanh mộc, duệ kim. Mỗi khu vực có một vị nguyên soái quản lý, 5 nguyên soái chế tài và hợp tác với nhau. Đan Hùng nguyên soái thành tổng nguyên soái đứng sau Thiên Tôn Đinh Hạo. Tính từ mặt nào đó thì địa vị của gã rất cao thượng nhưng quyền lợi bị chia cắt. Lý Lan làm như vậy là vì suy nghĩ cho địa vị của Đinh Hạo. Lý Lan không phải loại nữ cường nhân thích quyền lực. Nếu không phải vì phụ mẫu, Lý Lan thậm chí không quan tâm đến chức trưởng môn Vấn Kiếm Tông. Nữ gia cát làm điều này là vì không muốn thấy cơ nghiệp nam nhân của mình cực khổ tạo ra chỉ bởi cá tính lười biếng của Đinh Hạo biến thành đồ của người khác. Lý Lan ra các phương sách thúc giục Đinh Hạo tăng lớn uy vọng như mặt trời ban trưa trong năm khu vực Thiên Bộ Lạc, không ai có thể khiêu khích. Rất nhiều con nít trong bộ lạc môn đầu tiên học võ là tuyên thể trung thành với Thiên Tôn. Người lớn mưa dầm thấm đất dạy dỗ con nít trong bộ lạc. Biết bây giờ sống trong yên ổn thế này là nhờ đại nhân Thiên Tôn siêu vĩ đại đem lại. Nếu không có Thiên Tôn xuất hiện thì mẫu thân của bọn họ mạo hiểm trong Hãn Hải Xâm Lâm hái thảo dược. Phụ thân đi trên lưỡi dao tử thần liều mạng săn bắn đấu với cử thú, mãnh thú, hồng hoang di chủng mãnh thú. Quê hương bộ lạc có lẽ bị hồng hoang di chủng mãnh thú xâm nhập. Ngày đêm đối mặt nguy hiểm cửa nát nhà tan. Nếu không có Thiên Tôn thay đổi tất cả thì có lẽ một ngày nào đó khi mặt trời lặn mẫu thân không quay trở về. Từ nay không còn tồn tại trên đời, không biết chết trong miệng con giá thú nào, không tồn tại mẫu xương. Có lẽ một ngày nào đó, khi tiểu đội săn bắn trở về mang theo con mồi ít ỏi còn có một khúc mình của phụ thân bị xé nát. Tử vong và hủy diệt từng là chủ đề vĩnh hằng trong Hãn Hải Xâm Lâm, nhiều người bộ lạc thói quen cuộc sống như vậy. Nhưng thói quen không có nghĩa là không thấy đau thương khi mất đi người thân, quê hương. Thiên Tôn xuất hiện như vị cứu tinh trong thần thoại, thay đổi số phận bi thảm của mọi bộ lạc, thay đổi cuộc sống của đám trẻ. Bọn họ có thể yên tâm luyện võ, ăn no, mặc ấm. Đám con nít đổ mồ hôi như mưa tu luyện dưới ánh nắng sẽ nhớ đến nếu không có Thiên Tôn đại nhân thì không có mấy thứ này. Trong quan niệm đơn giản, kiên quyết ủng hộ, bảo vệ, chiến đấu vì Thiên Tôn là sẽ giữ được tất cả những điều khó có được này. Có thể khiến phụ mẫu không mạo hiểm sinh mạng nữa. Quan niệm này bén rễ nảy mầm trong lòng bọn họ. Khi nào trưởng thành chúng sẽ là chiến sĩ trung thành, cường đại nhất dưới tay Đinh Hạo. Đằng trước xe ngựa kim loại lở to lớn, Đan Hùng nguyên soái các khu, cường giả cung kính báo cáo tình huống bộ lạc phát triển trong nửa năm qua. Đan Hùng nguyên soái hưng phấn hỏi. Bây giờ mỗi khu trong năm đại khu Thiên Bộ Lạc trừ cường giả giải rác tọa trấn các bộ lạc ra chiến sĩ quân thường quy có hơn vạn chiến sĩ tinh nhuệ. Sức chiến đấu bình quân từ võ vương cảnh trở lên, hơn 100 cường giả thánh nhân. Cận vệ doanh chuyên môn tuyển chọn vì Thiên Tôn đại nhân có 500 người sức chiến đấu cao giai võ đế cảnh, 100 thánh nhân cảnh. Những người này là chiến sĩ trung thành, tinh nhuệ nhất chọn ra từ các đại khu, nguyện vượt lửa qua sông. chết không chối từ vì Thiên Tôn đại nhân. Bởi vì cải thiện hoàn cảnh yến tồn của các bộ lạc, mọi người có nhiều thời gian tu luyện hơn, cộng với Vấn Kiếm Tông ở sau lưng giúp đỡ nên trong nửa năm qua có nhiều cường giả mới sinh ra. Nhiều người đột phá bình cảnh, Thiên Bộ Lạc có nhiều thánh nhân cảnh mới. May mắn quan niệm của đám thể tu khá đơn thuần, dù là thánh nhân cảnh cũng không như vực ngoại, Vô Tận Đại Lục kiêu ngạo, hợm hĩnh, nhờ vậy nên quản lý kiểu quân đội trong Thiên Bộ Lạc yên ổn như vậy. Đinh Hạo rung động nghe Đan Hùng Nguyên xoái ói. Mới có nửa năm mà thực lực của Thiên Bộ Lạc tăng vọt như tuyết lăn. Đinh Hạo không ngờ hắn vô tình chế tạo ra thế lực mạnh mẽ đến vậy. Trừ thiếu sức chiến đấu cường giả đỉnh cao như cường giả thần cảnh ra, Thiên Bộ Lạc hoàn toàn có thể đè bẹp Địa Tông môn phương Đông Thần Ân Đại Lục như Thần Kiếm Môn. Kim Tam Thuận Nguyên Soái Duệ Kim Quân Anh Dũng nói, đại nhân, trong thời gian này Thần Kiếm Môn ổn định cung cấp áo giáp, vũ khí. Bây giờ đại quân Thiên Bộ Lạc rất cường đại. Mọi người sốt ruột chờ đại nhân chỉ kiếm vào đâu là sẽ chinh phạt thiên hạ, khuếch trương lãnh thổ vì đại nhân. Liên Thành Bích Nguyên Soái Hậu Thổ Quân lớn tiếng nói, đúng vậy. Thiên Tôn đại nhân, chúng ta đã nghỉ ngơi dưỡng sức nửa năm, có thể xuất chiến. Nguyên Soái Nhược Thủy, Thanh Mộc, Liệt Diễm Quân cũng hừng hực chiến ý nói, nguyện chiến đấu vì Thiên Tôn đại nhân, chết không hối hận. Đinh Hạo lướt qua mặt các dũng sĩ trung thành, lắc đầu, nói, không giấu gì các vị, lúc trước ta dùng võ lực cưỡng ép mọi người hợp thành Thiên Bộ Lạc mục đích chủ yếu là vì muốn nhờ lực lượng của các vị tìm nữ nhi, đồ đệ mất tích. Nhờ các vị hết sức giúp đỡ đã tìm được bọn họ, tâm nguyện của ta hoàn thành. Ta vốn định giải tán liên minh Thiên Bộ Lạc, trả tự do cho mọi người. Đinh Hạo chưa dứt lời đám người Đan Hùng Nguyên Soái đã sợ hãi biến sắc mặt. Tuyệt đối không thể. Thiên Tôn đại nhân, chúng ta nguyện đi theo bên đại nhân. Bây giờ Thiên Bộ Lạc uy trấn bốn phương, chúng ta có thể nở mày nở mặt, đứng vững một góc Hán Hải xâm lâm. Đây đều là ân đức của Thiên Tôn đại nhân. Nếu đại nhân giải tán Thiên Bộ Lạc chẳng lẽ chúng ta sẽ lại trở về trạng thái lỏng lẻo rời rạc yếu ớt khi xưa sao? Thuộc hạ khẩn cầu Thiên Tôn đại nhân rút về mệnh lệnh đã ban. Liệt Diễm Nguyên Soái Liệt Hỏa Quân thẳng thắn nói, Liệt Diễm ta là một lão man, luôn không phục ai. Nói thật là ban đầu lão Liệt ta không phục Thiên Tôn đại nhân, vì sinh tồn của Liệt Hỏa Bộ Lạc nên mới tham gia Thiên Bộ Lạc. Nhưng bây giờ mỗi bộ lạc biến đổi khiến lão Liệt thật sự phục Thiên Tôn đại nhân. Đại nhân thật sự nghĩ cho bộ lạc chứ không xem chúng ta là công cụ chiến đấu, nên lão Liệt ta mới nhận trách nhiệm Liệt Hỏa Quân. Thiên Tôn đại nhân không thể bỏ mặc vào lúc này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1105, Mail. Chào đại điệt tử Đinh Hạo mỉm cười nói, các vị tướng quân hãy nghe ta nói hết. Vốn ta định giải tán liên minh Thiên Bộ Lạc nhưng giờ thấy tình trạng các bộ lạc, ta cảm thấy có lẽ đây là chuyện tốt nên quyết định cứ giữ nguyên như vậy. Hy vọng mọi người tiếp tục đoàn kết chặt chẽ, từ bỏ thành kiến, mâu thuẫn ban đầu của mỗi bộ lạc, chân thành đồng lòng với nhau. Đinh Hạo không phải người máu lạnh vô tình, tàn bạo. Các vị xem ta như người nhà thì ta cũng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ các vị. Sau này nếu Thiên Bộ Lạc có gì khó khăn ta sẽ xả thân sóng vai chiến đấu cùng các vị, dù chết cũng không hối hận. Đinh Hạo dõng dạc nói, len ken cứng rắn. Các cao thủ, nguyên soái bộ lạc cảm động vì lời nói chân thành từ tận đáy lòng của Đinh Hạo. Các cao thủ hét to lập huyết thề, chúng ta nhân danh linh hồn pháp sư tổ tiên bộ lạc viễn cổ nguyên quên mình phục vụ cho Thiên Tôn đại nhân. Đinh Hạo cũng thề. Đinh Hạo cười nói, việc trước mắt bây giờ là Thiên Bộ Lạc cần nghỉ ngơi dưỡng sức, tích góp lực lượng, không tiện chinh phạt. Ta không muốn bởi vì ta xuất hiện kéo các bộ lạc vào vũng lầy chiến tranh, tạm thời đừng nhắc lại chuyện này. Các vị quay về khu mình quản lý, thao luyện binh mã, kinh doanh bộ lạc. Nếu có chuyện gì có thể phái người đến đây, ta sẽ giúp mọi người giải quyết. Thiên Tôn đại nhân vạn tuế. Trong một tháng tiếp theo Đinh Hạo đi dạo Thiên Bộ Lạc. Mỗi khi người trong Thiên Bộ Lạc thấy trên bầu trời có 8 con thần long kim loại gầm giống kéo xe ngựa kim loại lở to lớn như mặt trời xẹt qua sẽ cung kính hành lễ, vái lạy. Đó là vua của bọn họ Tuần Du. Đan Hùng dẫn theo ngàn cận vệ doanh một tấc không rời đi theo bảo vệ Đinh Hạo. Thật giống như thiên đế tuần du, khí thế rầm rộ. Nơi xe ngựa kim loại lở to lớn đi qua, các bộ lạc hoan hô, hồng hoang di chủng mãnh thú run cầm cập, không có thế lực nào dám can đảm khiêu khích. Đây là uy thế đã hình thành là không thể khiêu khích. Lý Lan dốc sức sắp đặt, lần tuần du này là cơ hội tốt cho Đinh Hạo thu mua lòng người. Các loại vật tư lấy ra từ sơn môn tạo hóa, có Đinh Hạo tự tay chia cho mỗi bộ lạc, được đến nhiều lời cảm ơn, cảm kích. Đinh Hạo càng thích ở chung với bộ lạc đơn thuần, mọi người cùng nhau, đơn giản trực tiếp, không đấu trí đấu mưu rắc rối như các thế lực vực ngoại. Hai đứa trẻ Đinh Thiên Sương, Nhậm Ngã Hành đi theo bên cạnh Đinh Hạo. Tuy hai đứa trẻ Đinh Thiên Sương, Nhậm Ngã Hành danh mãnh nhưng rất lương thiện, hoạt bát, hòa đồng với đám con nít. Trong mắt đám con nít bộ lạc thì nữ hài tử Đinh Thiên Sương phấn điêu ngọc mài, mặc y phục xinh đẹp, mặt mày tươi tắn như tiên nữ, rất kính sợ và tôn sùng co bé. Nữ hài tử Đinh Thiên Sương trở thành vua bọn trẻ. Nữ hài tử lương thiện này không hề keo kiệt, tặng cho đám con nít nghèo nhiều bảo bối của mình, chưa từng kênh kiệu, khinh thường đám trẻ bộ lạc bẩn thỉu. Đinh Thiên Sương không chỉ được đám trẻ thích mà nhiều cường giả, cao thủ bộ lạc cũng khâm phục. Hậu địa của Thiên Tôn Đại Nhân dù là bề ngoài hay nội tâm đều thuần khiết như tiên nữ. Con nít sẽ không gạt người. Hành động của nữ hài tử Đinh Thiên Sương được nhiều người càng thêm tôn kính, sùng bái Đinh Hạo. Hắn rất bất ngờ về điều này. Nữ hài tử Đinh Thiên Sương được nhiều người gọi là Thiên Công Chúa. Nhậm Ngã Hành mập mạp hoàn toàn bị Thiên Công Chúa cướp mất ánh sáng. Nhiều người xem nam hài tử là tùy tùng của nữ hài tử Đinh Thiên Sương. May mắn trời ính Nhậm Ngã Hành mập mạp hiền hòa, không quan tâm mấy chuyện này. Đinh Hạo vừa tu luyện vừa tuần du, mang theo nữ nhi và đồ đồ đi trong hoang dã. Hắn cảm thấy nhẹ nhàng, ấm áp, dễ chịu chưa từng có. Trong quá trình có một số vua hồng hoang di chủng mãnh thú phái sứ giả đến nguyện ký kết minh ước với Thiên Bộ Lạc, không xâm phạm lẫn nhau, chung sống hòa bình. Vua Đan Hùng Nguyên Soái có tuổi thọ dài lâu, thực lực khủng bố, trí tuệ không thua gì nhân loại. Vốn Đan Hùng Nguyên Soái không để mắt đến bộ lạc nhân loại rời rạc, nhưng hơn nửa năm nay nó cảm nhận được Thiên Bộ Lạc cường đại, cái đầu cao ngạo cuối cùng cúi thấp nguyện ý đàm phán. Đây là tin tức rất tốt. Đinh Hạo lập tức nhận cành ô liu từ các vua hồng hoang di chủng mãnh thú. Những hồng hoang di chủng mãnh thú sống trong hãn hải xâm lâm nhiều năm, hiểu biết rõ về rừng rậm hơn xa mỗi bộ lạc, có thể nói là dân bản xứ trong dân bản xứ. Kết thân với thủ lĩnh có ích lợi rất lớn cho tương lai của Thiên Bộ Lạc. Đan Hùng, các nguyên soái khác không ngờ có chuyện tốt thế này đưa lên cửa. Trước kia khi mọi người còn rời rạc, vua hồng hoang di chủng mãnh thú trong hãn hải xâm lâm không thèm liếc mắt một cái. Khi tâm tình vua hồng hoang di chủng mãnh thú không tốt, chúng nó sẽ thúc giục thú triều, tùy tiện hủy diệt một bộ lạc như chơi. Bây giờ vua hồng hoang di chủng mãnh thú chủ động cầu hòa, đây là chuyện trước kia các bộ lạc không dám nghĩ. Quả nhiên cường giả là vua. Thiên Bộ Lạc bây giờ đã có quy ẻn đối thoại với vua hồng hoang di chủng mãnh thú. Đinh Hạo sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Sau khi có kẻ mặc cả, mấy chục vua hồng hoang di chủng mãnh thú đồng ý giao dịch với Thiên Bộ Lạc. Lực lượng đám hồng hoang di chủng mãnh thú đến từ di truyền, thức tỉnh huyết mạch, không thể luyện khí, luyện đan. Nhân loại luyện chế ra đan dược, vũ khí là thứ nhiều hồng hoang di chủng mãnh thú thèm muốn. Đặc biệt áo giáp chế tạo riêng cho đám hồng hoang di chủng mãnh thú tăng mạnh sức chiến đấu của chúng. Các mãnh thú hung dữ dưới tay hồng hoang di chủng mãnh thú cũng là đồng bạn đám thể tu bộ lạc ngưỡng mộ nhất. Đặc biệt là hung thú bay có thể hoàn mỹ bù đắp thiếu sót thể tu, bởi vì không tu luyện huyền khí nên không thể bay trên trời. Lúc trước nhiều bộ lạc thử bắt thú con nuôi như vật cưng, sau khi lớn lên chúng có thể trở thành đồng bạn chiến đấu. Nhưng chỉ thực nghiệm thành công với thú con mãnh thú bình thường, còn với thú con có huyết mạch thần dị thì rất khó bắt, dù bị bắt được chúng cũng tuyệt thực chết. Đám thú con huyết mạch thần dị khinh thường trở thành vật nuôi của nhân loại, nguy hơn là chọc giận vua hồng hoang di chủng mãnh thú mang đến tai họa ngập đầu. Bây giờ phát triển mậu dịch, hai bên trao đổi thì có thể. Sau mấy lần mặc cả, vì biểu đạt thành ý, hai bên nhường bước. Đinh Thiên Dương được một thú con thuần huyết mạch thần thú Bạch Hổ. Thần thú Bạch Hổ thi được Đinh Hạo tự tay luyện chế một bộ vũ khí áo giáp đẳng cấp bảo khí meo. Chào Đại Điệt Nhi. Đại Ma Vương Tà Nguyệt nhìn Bạch Hổ nhỏ, thấy hơi quen mắt. Sao trông giống lúc nó còn nhỏ? Lao. Lao. Bạch Hổ nhỏ có huyết mạch cao quý, không có ấn tượng tốt với mèo mập gian xảo, giống hai tiếng tỏ vẻ xem thường. Bạch Hổ nhỏ chỉ thân thiết với chủ nhân là nữ hài tử Đinh Thiên Dương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1106, Meo, chào đại điệt tử, hả Meo, dám không nhìn ta? Hãy để Tà Nguyệt đại nhân dạy dỗ ngươi làm mèo như thế nào. Đại Ma Vương Tà Nguyệt giơ vuốt nhọn, nhe nanh ra muốn gây hấn. Lao. Lao. Bạch Hổ nhỏ tức giận phản đối, nó là thần thú chứ không phải mèo. Mèo con thật đáng ghét, đừng hù dọa bé cưng của người ta. Nữ hài tử Đinh Thiên Sương che chở vật nuôi của mình, túm đuôi Đại Ma Vương Tà Nguyệt ném ra ngoài. Đại Ma Vương Tà Nguyệt tỏ vẻ rất đau lòng, ải, mèo thật đáng thương. Lúc trước không có Bạch Hổ nhỏ thì nói người ta đáng yêu, dễ thương. Bây giờ người mới thay người cũ, nói ghét người ta rồi. Đời mèo là bi kịch, hoàn toàn không có mèo quy ền. Bạch Hổ nhỏ giống to. Lao. Lao. Bạch Hổ nhỏ rất không vừa ý cái tên bé cưng. Lần trao đổi này là cuộc khởi đầu tốt đẹp. Trong thời gian tiếp theo, Thiên Bộ Lạc giao dịch với 20 vua hồng hoang di chủng mãnh thú. Binh mã cận vệ doanh của Thiên Tôn Đinh Hạo toàn bộ trang bị tòa kỵ phong thú, một ngày đi vạn dặm, tính cơ động tăng lớn. Còn có chim ưng thú giỏi điều tra, ngân điều tốc độ bay siêu nhanh, thể hình nhỏ bé có thể đưa tin, huyễn thú giỏi bày ảo trận. Đinh Hạo được mở rộng tầm mắt. Các loại hồng hoang di chủng mãnh thú tác dụng khác nhau được Thiên Bộ Lạc hoan nghênh. Trong phút chốc, nhiều cao thủ bộ lạc thấy hãnh diện vì sở hữu một con dị thú thần tuấn. Mảnh đất hoang dã hãn hải xâm lâm bị các phương thế lực bỏ qua. Một lực lượng mới đang hừng hực phát triển lớn mạnh cực nhanh. Sẽ có ngày đại quân ra khỏi hãn hải xâm lâm khiến thần ân đại lục rung chuyển. Chuyến tuần du kết thúc. Trong một tháng Đinh Hạo lại bế quan tĩnh tâm tu luyện. Lúc căng lúc trùng là đạo võ, lúc nào cũng phải tu luyện. Ngày hôm nay chỗ Đinh Hạo bế quan bỗng phát ra hàng vạn ánh sáng lấp lánh như ngọc, thiên địa sinh ra dị tượng. Trên bầu trời có tiếng thần linh ngâm sướng, tường thủy khuếch tán nguyên sơn môn tạo hóa. Lực lượng chấn nhiếp lòng người như thủy triều tuôn ra từ chỗ Đinh Hạo bế quan. Người Vấn Kiếm Tông bị kinh động, chỗ Đinh Hạo sư thúc bế quan. Loại dị tượng này thật khó tin. Chắc chắn là Đinh sư thúc tổ lại đột phá. Lần này lão nhân gia sẽ đến cảnh giới gì? Lực lượng thật cường đại. Ta cảm giác nhỏ bé như con kiến trong biển cả. Các đệ tử Vấn Kiếm Tông biểu tình vui sướng, xì sầm bàn tán. Lực lượng huyền khí thánh nhân cảnh. Vương Tuyệt Phong đứng trên đỉnh núi bay nhìn chỗ Đinh Hạo ở, biểu tình mừng như điên. Ha ha ha ha ha ha. Đúng là quái thai. Vấn Kiếm Tông ta rốt cuộc xuất hiện thánh nhân cảnh thứ nhất. Ha ha ha ha ha ha. Cuối cùng Hạo ca ca cũng đến thánh nhân cảnh sao? Quả nhiên hắn vẫn là đệ nhất nhân Vấn Kiếm Tông. Lý Y Nhược ở bên thần hồ sơn môn tạo hóa, nở nụ cười. Két két két két két. Cá heo nhỏ manh manh ở trong hồ vui vẻ quẫy đuôi. Bây giờ nguyên người cá heo nhỏ manh manh đã biến thành hoàng kim, mọc vảy rậm rạp. So với lúc trước, cá heo nhỏ manh manh trừ đáng yêu ra tăng phần mạnh mẽ. Cá heo nhỏ được Lý Y Nhược nhặt trong chiến trường Bách Thánh lai lịch bí ẩn, phun ra bong bóng rất khủng khiếp. Nay cá heo nhỏ manh manh nhẹ nhàng giam cầm được cường giả nửa bước trưởng môn. Sau khi đi tới thần ân đại lục, thực lực của nó tăng vọt.